Linh khí bức nhân, chương 190, Hồ Quang Điện chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Thông Nhầm bố vợ báo cáo, phát hiện mục tiêu. Bên cạnh đầm lầy, bên cạnh hơn 10 thành viên của tổ chức thiên nhân đang đứng vây quanh. Tất cả đều mặc áo giáp động lực, mang theo đủ loại vũ khí hạng nặng, thậm chí cỗ máy giết chóc siêu cấp như súng bạo viêm, cùng súng đóng băng, một cần cầu cỡ nhỏ, càn quét qua lại trong đầm lầy, rất nhanh dây kéo rung lên, không ngừng kéo lên. Người hướng đạo mặt trầm như nước nhìn chằm chằm mặt đầm lầy đanh bốc cháy, hắn không còn giữ được khí chất nhã nhặn bại hoại như lúc mới gặp Sở Ca lần thứ nhất, mà giống như là một con sói bụng đói kêu vang. Tên tu tiên giả khóc nhè kia cũng bị tổ chức thiên nhân bắt được, vẫn dùng khốn tiên tác trói gô, ném ở một bên, lại bị tiêm vào thuốc làm lỏng cơ bắp và thuốc mê, rơi vào hôn mê. Theo dây kéo càng ngày càng gấp, tất cả thành viên của tổ chức thiên nhân đều giơ súng lên, nhắm ngay trong ao đầm. Đây chỉ là một hành động tượng trưng. Bởi vì có mười mấy ánh mắt đều nhìn thấy Sở Ca bị vật chất thiêu đốt đánh trúng, loại vật chất này vốn lấy phốt pho trắng để chế tạo, trải qua cải tiến trên diện rộng, vô luận nước hay là bọt chữa cháy cũng không thể dập tắt, cho dù hoàn cảnh bị bịt kín đều có thể tiếp tục thiêu đốt thật lâu, thẳng đến hoàn toàn hóa thành tro tàn mới thôi. Dù là dính lên một giọt đều lại không ngừng khuếch trương, thôn phệ toàn thân. Chớ nói chi là Sở Ca, ngay từ đầu liền bị lửa nóng hừng hực bao trùm toàn thân. Cho nên, bọn hắn chỉ là nghĩ vớt lên vài đoạn chân cụt tay đứt để xác nhận sự thật bất hạnh mà thôi. Nhưng mà, lúc sắp kéo được vật thể ra khỏi đầm lầy, dây kéo bỗng nhiên bị thứ gì kẹp lại. Cần cầu toát ra khói xanh lượn lờ, phát ra tiếng két két, giống như là dây câu câu lên một con cá lớn hung mãnh. Tất cả thành viên của tổ chức thiên nhân bao quát cả người hướng đạo tất cả trừng to mắt. Ngay sau đó, răng rác, một tiếng, cánh tay của cần cầu lại bị đồ vật dưới đầm lầy ngạnh sinh sinh kéo đứt. Lốp ba lốp bốp, màu vàng hồ quang điện theo dây kéo, giống như rắn độc bò lên, một cỗ lực lượng vô hình khống chế cánh tay của cần cầu tựa như lưu tinh chùy điên cuồng xoay tròn, quét ngang toàn trường. Không ít thành viên của tổ chức thiên nhân đều cánh tay của cần cầu quét chúng. Màu vàng hồ quang điện theo cánh tay của cần cầu tràn vào áo giáp động lực của bọn hắn, khiến lớp thép toát ra rất nhiều đốm lửa, màn hình điều khiển cũng hiển hiện từng đạo gợn sóng. Không ít áo giáp động lực mất đi khống chế, ngửa mặt ngã quỳ. Người không bị quét trúng, cũng luống cuống tay chân. Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ khí mê tan trong đầm lầy đều nổ mạnh, tất cả bùn nhão và mùn đều bay lên trên trời, thiên nữ tán hoa bắn tung tóe tứ phương, càng thêm nhiễu loạn tầm nhìn của thành viên của tổ chức thiên nhân. Một bóng người màu vàng chui ra từ đáy đầm lầy. Đây là, người hướng đạo cùng tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm bóng người giữa không trung. Bọn hắn đương nhiên biết hắn, dù mài thành phấn, đốt thành cho cũng sẽ không quên. Chính bởi vì cái tên này hết lần này đến lần khác phá hủy kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết của bọn hắn, thậm chí lãng phí hơn phân nửa thuốc biến đổi gen cấp 5 mà bọn hắn chắc chắn sẽ đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn lại không thể tin được giờ phút này, thanh niên đứng thẳng ở giữa không trung, hồ quang điện màu vàng chói mắt lượn lờ quanh thân, tóc đều dựng thẳng lên, ánh mắt hung mãnh, khí thế khinh người, làn da hiện lên màu vàng nhạt dường như phủ thêm một tầng áo giáp sấm sét, vậy mà lại là Sở Ca, mấy phút ngắn ngủi trước đó, còn giống con sâu gióm. Ủi, ủi, người hướng đạo cùng đông đảo thành viên của tổ chức thiên nhân, ngay tại chỗ liền cống hiến một đợt năng lượng chấn kinh mãnh liệt nhất từ lúc chào đời tới nay. Bọn hắn đều cảm giác được linh hồn của mình bị ánh mắt sắc bén của Sở Ca thu hoạch, hoàn toàn trống rỗng và rã rời. Đầu gối bùn rùn, cảm giác vô lực trước tạo hình hoàn toàn mới của mặt Sở Ca, ngay cả đứng đều đứng không vững. Làm sao có thể, hắn không phải bị súng bạo viêm, đánh trúng, bị vật chất thiêu đốt hoàn toàn bao trùm sao, chắc chắn bị đốt thành than, vì cái gì hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một sợi tóc đều không cháy. Hắn, từ trường sinh mệnh của hắn, vì cái gì lập tức trở nên cường đại như vậy, khí tức giống như là bạch tuộc khổng lồ dưới biển sâu, bao phủ phương viên trăm mét, cuối cùng là vì cái gì à, phần lớn lâu la của tổ chức thiên nhân đều tê cả da đầu, tâm linh sụp đổ. Cho dù là cao thủ tội phạm như người hướng đạo đã từng gặp qua sóng to gió lớn, khóe mắt đều không ngừng run rẩy, răng va lập cập, đầu lưỡi lóe ra một chữ. Đánh, bọn lâu la đang sợ hãi, theo bản năng điều khiển, điên cuồng bóp cò. Mưa đạn, dung nham cùng từng đoàn xương băng giao thoa, biến toàn bộ đầm lầy thành chảo dầu sôi trào. Sở Ca lại biến mất không thấy bóng dáng. Trước khi viên đạn thứ nhất giết tới, hắn liền nhảy đến trên bờ tốc độ rất nhanh như một đạo tàn ảnh màu vàng kim nhạt. Chuẩn xác hơn, là nhảy đến phía sau lâu la của tổ chức thiên nhân. Sở Ca phát hiện đại khái là thân thể của mình bị đạn thiêu đốt không ngừng phá hủy, lại bị thuốc biến đổi gen cấp 5 không ngừng trọng tổ, bị điện cao thế kịch liệt kích thích tất cả các yếu tố đã kích hoạt một đoạn gen ngắn đang ngủ say trong tế bào. Lại có lẽ là thôn vệ thú dựa vào kích thích mãnh liệt của hồ quang điện mà thăng cấp đến hình thái thứ hai. Thậm chí là do hảo huynh đệ Hứa Quân bị thương nặng, không cách nào tu luyện, khát vọng giúp Hứa Quân báo thù, đã kích thích hắn. Tóm lại, hiện tại, hắn vậy mà có thể đem năng lượng chấn kinh phóng xuất ra như loại hồ quang điện, hơn nữa tại ở gần thân thể, hoặc là bên trong phạm vi của từ trường sinh mệnh, hắn có thể điều khiển tinh vi hình thái của hồ quang điện với biên độ nhỏ. Đây coi như là năng lực thứ ba ngoại trừ lực lớn vô cùng, cùng thôn vệ siêu cấp, cái năng lực này lại rất giống pháo lôi điện của Hứa Quân, dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, hồ quang điện màu vàng nhạt của Sở Ca càng thiên về cường hóa tự thân, nói ví dụ hồ quang điện của hắn tựa như lò xo, từng vòng quấn quanh ở hai đùi, trong nháy mắt có thể tăng tốc độ lên nhanh gấp mấy lần so với quá khứ. Kia năm, thuốc biến đổi gen cấp 5, vẫn tại mạnh mẽ đâm tới bộ não và toàn thân của Sở Ca, cường hóa ngũ giác cùng đối thân thể lực khống chế trên diện rộng. Biểu hiện ra ngoài chính là hắn thấy tốc độ chảy của thời gian, viên đạn bay và phản ứng của địch nhân đều vô cùng chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn thì có thể trưởng khống mỗi một chi tiết nhỏ trên chiến trường, bao quát trong bụi cỏ có một đầu thằn lằn bị kinh động, vội vàng hấp tấp chạy trốn. Đoàng, Sở Ca giang rộng ra 5 ngón tay, hồ quang điện nhỏ xíu từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, bàn tay dường như bành trướng gấp đôi, trở thành một bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay này của Sở Ca, hung hăng chụp vào mặt sau áo giáp động lực của một lâu thuộc tổ chức thiên nhân. Phần lớn áo giáp động lực đều sẽ đặt hệ thống năng lượng ở lưng, đương nhiên sẽ được bọc thép kiên cố để bảo vệ, nhưng hồ quang điện vô ảnh vô hình, như nước chảy theo khe hở xâm nhập, làm sao có thể ngăn cản. Hệ thống nguồn năng lượng bị phá hoại, áo giáp động lực ngược bị tê liệt lại biến thành quan tài sắt khóa kín, mà hồ quang điện xâm nhập huyết nhục cùng cốt tủy, càng khiến tên này Lola phát ra tiếng kêu thảm, đau đến không muốn sống. Sở Ca thuận thế một cước đá vào cái mông của hắn, trực tiếp đá hắn vào đầm lầy. Dịch giả thông nhầm bố vợ. Cho tới giờ khắc này, bọn Lola còn lại mới như tỉnh lại từ trong mộng, ào ào di chuyển họng súng. Sở Ca cũng đã vọt đến phía sau tên Lola thứ hai, tiếp tục hành động như cũ. Trọng lượng lớn và tính kém linh hoạt của áo giáp động lực lại biến thành khuyết điểm chí mạng của bọn hắn. Một khi áo giáp động lực bị hồ quang điện chấn kinh, tê liệt, Lola bên trong đều bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, lại bị một cước đá xuống đầm lầy, rất khó lại bằng vào lực lượng của mình leo ra. Ngắn ngủi nửa phút, tuyệt đại đa số Lola mặc áo giáp động lực đều bị Sở Ca đá xuống đầm lầy. Những Lola tương đối khôn, thấy tình thế không ổn, liền co càng chạy đi tìm Sư Vương, Raya Phu Nhân, và Viện Quân, chỉ ít là lấy cớ như thế. Người hướng đạo cũng muốn chạy, từ lúc Sở Ca vừa lên bờ đã nhìn chằm chằm hắn, há lại để hắn toại nguyện. Người hướng đạo, Sở Ca gào thét một bước liền chạy đến trước mặt đối phương. Người hướng đạo mặc dù không phải giác tỉnh giả có sở trường chiến đấu, nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chỉ là hạng văn sĩ tay trói gà không chặt. Đổi thành mấy phút trước, người hướng đạo không cần sử dụng bất luận bí pháp tinh thần gì, đều có thể tùy tiện giết chết Sở Ca. Bây giờ lại khác biệt, oanh, Sở Ca nắm chặt nắm đấm, nghìn vạn đạo hồ quang điện màu vàng lập tức ở tụ tập ở bên ngoài nắm đấm, hình thành một cái cự chùy màu vàng, hung hăng đánh vào ngực người hướng đạo, đánh cho tên cao thủ tội phạm phát rồ này đứt gân gãy xương, máu tươi phun mạnh, bay rớt ra ngoài, đâm vào một gốc cây đại thụ. Răng rác, một tiếng, đại thụ bị chặt gãy. Người hướng đạo trong nháy mắt cống hiến hơn ngàn điểm, chấn kinh điểm, khiến thiết quyền có hồ quang điện lượn lờ xung quanh, càng thêm cực đại, kiên cố và lấp lánh, hồ quang điện màu vàng thậm chí tạo thành từng cái đinh ốc xoắn nhọn, tính phá hoại tăng lên mấy lần. Cách chương.